Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 304, mới hoạt động, Vô Tấn Môn, Vô Tấn Phong, dựng đứng ở tông môn bên ngoài đại điện đại hình kiến trúc bên trên. Đại biểu tất cả đỉnh núi duyên dáng cũng hiện lên phía trên. Ở khảo hạch sau khi kết thúc ngày thứ hai, Lâm Nam đột nhiên để từng cái sơn phong chuẩn bị xong đại biểu bọn họ đỉnh núi đồ án. Đại biểu khí phong là một cái đang cháy luyện khí lô. Đan phong rõ ràng gọi đan phong, lại là một chuôi phi kiếm cùng một khỏa đan dược tạo thành. Quần hoa phong đồ án là một đầu thất thải rực rỡ băng rua. Thanh viên phong thì là một gốc dược thảo bộ dáng. Tiêu tương phong là một cái lòng bàn tay hướng lên hoa lan tay. Đầu ngón tay bấm một trái tim hình đồ án. Thao thiết phong đơn giản nhất chính là hồng tây giao phay cùng nồi. Phù vũ phong thì là từ linh phù cùng phù bút tạo thành. Mà ngự thú phong, Lâm Nam đều đang hoài nghi. Có phải hay không có đồng hương ở nơi này? Một cái gầm thét đầu mèo là chuyện gì xảy ra? Các ngươi là ra bán manh sao? Chẳng lẽ các ngươi ngự thú phong đoàn sủng là phệ nguyên thú không được? Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, xếp hạng đi ra, dựa theo thứ tự, đại biểu tất cả đỉnh núi số liệu cũng xuất hiện ở bọn họ đồ án đằng sau. Để đám người không có nghĩ tới là, một mực bất ôn bất hỏa tiêu tương phong, thế mà thu được đệ nhất. Tiêu tương phong, 902 phân quẩn hoa phong, 894 phân ngự thú phong, 889 phân phù vũ phong, 873 phân đan phong, 858 phân khí phong, 848 phân thanh viên phong, 847 phân thao thiết phong, 843 phân đây chính là tất cả đỉnh núi bây giờ xếp hạng. Xem như tích ra đến thời điểm, Lâm Nam cảm thấy không có bất kỳ mau bệnh, người cùng với ai không so được tốt, cùng học y so, đây không phải tự tìm phiền phức nha. Thân làm thầy thuốc, trọng yếu nhất thì là không thể phạm sai lầm. Lâm Nam nhớ kỹ bản thân khi còn bé, bị cảm nắng bị xem như cảm mạo trị, kém chút không cho hắn trị đến hoàng tuyền bên trong đi. Tưởng tượng một chút, khi ngươi nằm ở trên bàn giải phẫu, mổ chính thầy thuốc là ngươi ngủ chung phòng trước khi thi thư xác nhận đồng học. Bác sĩ gây mê là dùng thuốc tê đánh chết chuột bạch dưới giường. Y tá là đối với ngươi hận thấu xương bạn gái cũ. Như vậy vấn đề đến, làm viêm ruột thừa giải phẫu còn sống tỷ lệ là bao nhiêu? Đương nhiên, đây chỉ là giả thiết. Bất quá tiêu tương phong đệ tử, xác thực đem trong sách nội dung toàn bộ nắm vững. Hơn nữa có thể làm đến vận dụng thuần thục. Lần khảo hạch này khoa mục tổng cộng 9 khoa. Mỗi một ngọn núi đệ tử đều có tham dự 9 khoa khảo thí. Cuối cùng thành tích, lấy chính là mỗi một cái thành tích bình quân phân tăng theo cấp số cộng. Mà tiêu tương phong tất cả khoa mục bình quân phân là 99, ngoại trừ người thứ nhất, quần hoa phong danh tự. Cũng để cho đám người cảm thấy bất ngờ. Không nghĩ tới, quần hoa phong đệ tử chẳng những dáng dấp đẹp mắt, liền năng lực học tập cũng cường đại như thế. Về phần ngự thú phong, cố gắng của bọn hắn, toàn bộ vô tẫn môn cũng đều xem ở bên trong. Cùng hạng nhất chênh lệch, cũng vẻn vẹn chỉ có 13 phân. Kế tiếp còn có thời gian 8 năm, ai biết có thể hay không bị bọn họ lật bàn. Mà thao thiết phong, nguyên bản ở trong vô tẫn môn, thao thiết phong gần với khí phong cùng đan phong tồn tại. Từ trong tay bọn họ đản sinh xử lý, chẳng những có thể phụ trợ đám người tu luyện, chủ yếu nhất là ăn ngon, thao thiết phong đệ tử cơ hồ mỗi ngày đều không có nghỉ ngơi qua. Vô tẫn môn thu nhập, có một bộ phận rất lớn, đều dùng ở ăn được, nghiêm ngặt tính được. Thao thiết phong bên trên hàng năm chi tiêu, cũng không so khí phong hoặc đan phong thiếu. Toàn bộ vô tẫn môn đệ tử, đều đã thành thói quen ăn ăn ăn. Thế là, làm Thao Thiết Phong thành tích đi ra về sau. Mặt khác đỉnh núi đệ tử, chẳng những không có bất luận cái gì trào phúng chi ngôn. Thậm chí còn chủ động nói ra, giúp bọn hắn học bù, không thu lấy bất kỳ lệ phí nào hào ngôn chí khí. Không có cách nào, ăn người ta nhu nhược nha. Ở Vô Tẫn Môn, người có thể được tội uẩn hoa phong, cùng lắm thì lọt vào một chút nữ tu sĩ bạch nhãn. Người có thể được tội thanh viên phong, cùng lắm thì về sau luyện chế đan dược linh thực đều đi bên ngoài mua sắm. Người có thể được tội tiêu tương phong, cùng lắm thì bị thương, bản thân chậm rãi khôi phục là được. Người thậm chí có thể được tội phù vũ phong, cùng lắm thì về sau lại cũng không dùng đến linh phù. Nhưng là, duy chỉ có khí phong, đan phong cùng thao thiết phong là không thể đắc tội. Pháp bảo cùng đan dược là tu sĩ thiết hữu đồ vật, căn bản là không có cách bỏ qua. Đây cũng là vì sao Vô Tẫn Môn nhiều tu sĩ như vậy lựa chọn hai ngọn núi này nguyên nhân. Mà Linh Thiện nha, ở Dĩ Vãng, Linh Thiện bên trong ẩn chứa linh lực có bao nhiêu là tu sĩ hàng đầu lựa chọn. Nhưng là bây giờ, mùi ngon không tốt mới là bọn họ chân chính suy tính vấn đề. Không thể ăn Linh Thiện đều là tà đạo a. Mau nhìn lệnh bài, có mới đồ vật đi ra. Phong vị xếp hạng mới xuất hiện nửa ngày. Vô Tẫn Môn thông chi trong đám đó, Lâm Nam lần nữa phát ra hoàn toàn mới một đoạn lớn nội dung. Tất cả đệ tử hận không thể lập tức dựa theo nội dung phía trên đi chấp hành. Thế nhưng là một lần này nội dung lại làm cho Vô Tẫn Môn đám người kêu rên một mảnh. Nguyên nhân tự nhiên là đang thông chi một câu cuối cùng. Vòng tiếp theo chi thức khảo hạch, tất cả đệ tử đều cần tham gia 9 khoa khảo hạch. Một câu nói kia trực tiếp để đám người quên đi phía trên tất cả nội dung. Đây là muốn mạng người a. Bất quá còn tốt, khoảng cách lần tiếp theo khảo hạch còn có 9 năm, chỉ cần mỗi ngày rút ra từng chút một thời gian đi học tập, chắc hẳn đến khảo hạch thời điểm là không có vấn đề. Bất quá cái này mới hoạt động lại làm cho đám người có chút hơi khó. Truyền công chi đạo, Vô Tẫn Môn đệ tử nên tuân theo hai bên cùng ủng hộ, trợ giúp lẫn nhau tư tưởng. Nhập môn sớm đệ tử cần hào hào trợ giúp nhập môn muộn đệ tử. Nhập môn muộn đệ tử cũng không cần tự coi nhẹ mình. Trong tu luyện nghi hoặc, chúng đệ tử đều cần phải trợ giúp lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau. Cổ chi học giả tất có sư, sư giả sở dĩ truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc cũng truyền công phòng là ta Vô Tẫn Môn tông môn căn bản, công pháp cũng là tu sĩ tu hành căn bản. Một lần này hoạt động sẽ căn cứ mỗi người đối trong môn đệ tử cung cấp trợ giúp là khảo hạch. Vào hôm nay bắt đầu tính theo thời gian, một năm về sau tiến hành cho điểm. Đại sư huynh ở giữa phát một đoạn lớn nội dung, trên cơ bản chính là để bọn hắn giúp đỡ cho nhau, học hỏi lẫn nhau. Thế nhưng là đại sư huynh lại đặc biệt nhắc tới truyền công phòng. Chẳng lẽ lần này khảo hạch chính là truyền công phòng không được? Nhất định là truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc. Nói không phải liền là truyền công phòng nha. Truyền công phòng tác dụng trừ bỏ vừa mới nhập môn thời điểm tiến vào bên trong nhận lấy công pháp bên ngoài, còn có một cái chính là truyền đạo. Ở truyền công phòng một cái khác trong gian phòng lớn, phía trên bái phòng không ít sách vở, mà theo đẳng cấp đề cao, truyền công phòng kiến trúc diện tích cũng đi theo gia tăng. Những cái kia nguyên bản còn có vẻ hơi phong phú giá sách, đột nhiên trở nên trống trải ra. Đúng vậy a, rất nhiều đệ tử đều không để ý đến truyền công phòng chức năng này. Lúc mới bắt đầu, bọn họ đã từng thử qua đem tâm đắc của mình lĩnh ngộ lưu tại truyền công phòng bên trong. Thế nhưng là thời gian dài về sau, đám người liền phát hiện, được không bù mất, điểm cống hiến đến quá ít, bất lợi cho bọn họ tu hành. Phải biết, đọc những tâm đắc kia lĩnh ngộ, tốn hao điểm cống hiến cũng không nhiều. Về phần hiện tại, đại sư huynh để bọn hắn làm như thế, tất nhiên cũng có được dụng ý của hắn. Cái này bị đám người sơ sót truyền công phòng, có phải hay không còn có cái gì công năng không có bị bọn họ phát hiện đây? Nháy mắt, nguyên bản trống rỗng truyền công phòng trực tiếp bị chen bể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.